Đau đớn ở cằm càng lúc càng mãnh liệt, trong hốc mắt không ngừng trào ra nước mắt, đau đớn khó có thể chịu đựng. Tôi liếm, cô chịu thua, cầu hắn không nhéo nữa, đau quá. Hà Trạch Thành bày ra bộ dạng thắng cuộc tươi cười, động thân một cái, trực tiếp đem côn thịt của mình thọc vào trong khoang miệng của cô, nước bọt ấm áp trong khoang miệng bao vây lấy côn thịt của hắn, lập tức làm hắn thoải mái thở dài, đúng cứ như vậy, dùng đầu lưỡi liếm. Em dám dùng hàm răng, tôi trực tiếp luyền vặn chật khớp hàm. Hắn uy hiếp, đồ vật dài kia trực tiếp thọc thẳng tới cổ họng cô, trong nước bọt tràn ngập hương vị giống đực, làm cô muốn nôn khan một trận, nghĩ đến đây là chỗ hắn đi WC, cô liền dùng đầu lưỡi liều mạng phun ra. Hà Trạch Thành nhìn thấu tâm tư của cô, túm lấy tóc cô, liều mạng dúi xuống, miệng không buông tha, cho nếm thử côn thịt của tôi liền liếm đến thoải mái như vậy, quả nhiên là tạo hóa thiếu thao. Hắn vừa nói, một bên tăng lực mãnh mẽ ra ra vào vào, phảng phất giống như cái máy, đem cô trở thành công cụ phát tiết tùy ý phát tiết tự sướng, lầm ấm bắt lấy đùi hắn, để tránh nôn khan, trong khoang miệng đã có mùi máu tươi, khoang miệng của cô bị đâm phá, đau đến mức cô muốn mở miệng xin tha, nhưng lại không nói nổi một câu, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, chỉ có thể liều mạng dùng đầu lưỡi liếm, muốn cho hắn nhanh chóng ra ngoài. Hà Trạch Thành sáng đến nhắm hai mắt. Không quên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô cổ vũ, làm không tồi, quả nhiên huấn luyện em cũng là yêu, về sau chỉ được ăn côn thịt của tôi, biết không, hắn làm sao có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy, cô mới không yêu. Cô hận không thể đem thứ này cắn đứt, không biết qua bao lâu, đầu lâm ấm đều bị đâm đến ngất xỉu, hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, phóng thích tinh dịch tanh hôi vào trong miệng, theo bản năng cô muốn phun ra đi, Hà Trạch Thành kéo gương mặt cô tới gần uy hiếp. Em dám làm chảy ra một giọt, có tin tôi thao làn miệng em không? Xuất phát từ sợ hãi, cô chịu đựng sự ghê tởm một ngụm nuốt xuống đồ vật trong miệng. Hà Trạch Thành vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô, chính là như vậy, về sau thế này phải biết lưu trữ thật tốt biết không? Cô nắm chặt tay, nước mắt rơi lã chã nhìn hắn, khàn khàn nói, có thể thả tôi đi không? Hà Trạch Thành híp con người nhìn cô, ánh mắt rét lạnh làm người ta không nhịn được mà dùng mình. Lại thấy hắn kiêu ngạo nói, vừa rồi chẳng qua là nhiệt thân thôi, kế tiếp tôi phải hào hào hưởng thụ. Hắn dùng tay loát qua côn thịt, chẳng bao lâu vật kia còn chưa mềm xuống lại lần nữa đứng thẳng, thẳng tắp nhắm ngay mặt cô. Lâm ấm muốn tránh khói trói buộc của hắn, đẩy chân hắn muốn ra, ủy khuất cắn môi dưới, tôi không cần. Cậu buông ta ra, thả tôi đi, cầu cậu, cô chịu không nổi, cô không muốn bị đối đãi như vậy, có đi hay không cũng không phải do em định đoạt. Hà Trạch Thành gắt gao nắm chặt lấy cổ cô, ánh mắt ác độc, Thành Thành thật thật để tôi thao. Còn nói một câu đi nữa, có tin tôi ở chỗ này thao chết em không? Nhìn hắn biểu tình dữ tợn, một chút cũng không giống như là đang nói dối, hoàn toàn không còn là nam sinh với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, làm người ta sợ hãi. Lâm ấm nắm lấy cánh tay hắn, hô hấp khó khăn nheo đôi mắt lại, ai tới cứu cô với, cô không muốn ngốc ở chỗ này. Ai tới cứu cô, nhìn ra trong mắt coi không muốn, Hà Trạch Thành phần hận cắn răng. Bàn tay to duỗi về phía giữa hai chân cô, không màng cô dãy giụa, trực tiếp đem quần lót ren kia kéo xuống, vuốt ve địa phương mềm mại tìm thấy khe hở, giữa, ngón tay thon dài không nói hai lời liền cắm vào, không cần. Lâm M lớn tiếng thét to, nơi đó chưa bao giờ bị người khác đụng vào, ngay cả tự mình cô cũng đều không chạm qua, không có bất kỳ ẩm ướt nào làm một ngón tay của hắn cũng khó di chuyển, Hà Trạch Thành xoa xoa âm đế phía trước, cắn lấy núm vua cô. Không ngừng phát ra tiếng hút chụt chụt, Lâm ấm xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đẩy đầu hắn ra, nhưng lại không thể hoạt động được, phản ứng sinh lý theo bản năng của thân thể tới, ngón tay của hắn không ngừng chu du trên cơ thể cô gắt gao cắn môi dưới, không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, Hà Trạch Thành ngẩng đầu, nhìn núm vú hồng nhạt đã ngạnh lên, cười nhạo một tiếng, em quả nhiên cũng rất thoải mái đúng không? Dâm đãng, núm vú cũng ngạnh. Phía dưới cũng có thủy, không phải dâm đãng, không cần nói cô như vậy, cô không phải người lặng lơ. Hà Trạch Thành hút lấy núm vú phấn nộn của cô, ở xung quanh núm vú không ngừng liếm láp, trong chốc lát lại dùng hàm răng cắn, lăn lộn làm Lâm ấm trực tiếp khóc thành tiếng, tô cầu xin cậu đừng như vậy. Cậu thả tôi đi được không, tôi sẽ không nói chuyện này ra, cầu xin cậu thả tôi ra, ngón tay của Hà Trạch Thành đảo lộn trong hoa huyệt cô. Đừng nói mấy câu này nữa, ngoan ngoãn để tôi thao, chờ lát nữa em yêu cái cảm giác này, đến lúc đó mỗi ngày em sẽ dầu mông cầu tôi thao, nhìn thấy phía dưới nước đã đủ nhiều, Hà Trạch Thành buông lỏng cổ cô ra, đem ngón tay dính đầy dâm thủy sờ lên gương mặt hoa lệ đái vũ, thật đáng thương, hắn lộ ra nụ cười dâm đãng, xoa xoa côn thịt của mình chuẩn bị đâm vào, ai ngờ Lâm M nhìn trúng thời cơ, trực tiếp bò dậy bỏ chạy, cô muốn chạy, cô không thể ở chỗ này thất thân. Không thể, tuyệt đối không thể, Hà Trạch Thành biểu tình dữ tợn, trực tiếp bóp đùi cô kéo lại, không nói hai lời đỡ lấy côn thịt của mình, thắng lưng thọc vào, a. Hạ thân của Lâm Ấm truyền đến một trận xé rách đau đớn, cảm giác xé rách tấm màng kia thật sự sảng khoái, làm hắn nhịn không được thở dài một hơi, tiểu gia hoa dưới thân vừa mới trở thành nữ nhân còn không ngừng vặn vẹo, phảng phất như vẫn quyết tâm muốn chạy trốn chạy, cái này thật sự làm hắn không cao hứng. Bang, bàn tay của hắn đánh một cái lên cánh mông phấn nộn của cô, mắt thường cũng có thể thấy dấu tay dần dần hiện ra, Lâm Ấm đau muốn chết, dùng khuỷu tay chống lấy cơ thể của mình kêu, đau quá. Cầu xin cậu đi ra ngoài, đau quá, bang. Lại là một cái tát, cô theo bản năng kẹp chặt tiểu huyệt, Hà Trạch Thành sáng đến không chịu nổi, một bên đánh một bên mắng, dâm đãng. Bị đánh còn sáng như vậy. Quả nhiên trời sinh chính là bị thao, dâm đãng, không phải tôi không phải. Không cần đánh, đau a, Lâm Ấm khóc một phen nước mũi nước mắt, bị hắn gắt gao túm lấy đùi, phía sau mãnh liệt va chạm hoa huyệt cô vừa mới vừa bị khai phá, bởi vì có máu bôi trơn, hắn ra vào thập phần đơn giản, tiếng bạch bạch bạch càng quanh quẩn trong phòng thiết bị nhỏ hẹp, Lâm Ấm khóc không thành khóc, phản ứng sinh lý của cơ thể làm hạ thân cô trở nên thập phần kỳ quái, Hà Trạch Thành túm lấy tóc cô, làm cho cô ngửa đầu, lấy tư thế lão hán đẩy xe. Liều mạng va chạm vào trong cơ thể cô, rốt cuộc cũng thao được rồi, cô là của hắn, chỉ có thể để hắn thao, ai cũng đều không được cướp đi, cơ thể cô chia có thể để hắn thao, hắn muốn thao cô đến mức khóc gọi ba ba, cầu hắn thao cô. Một ngày không thao đều chịu không nổi.